Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 43, mua nhà, góc chuyện audio.com, khách sạn tư quý, lão bản, chuyện ngươi bảo ta cha gần đây có tin tức mới. Trương Tư Lượng cùng Viên Y làm loạn lên, hắn đã ly hôn với Viên Y, mấy thân thích của Viên Y đều lần lượt xảy ra chuyện. Nếu không phải tai nạn xe cộ thì cũng là bị tố giác. Vào ngục giam, con có. Vợ trước của Trương Tư Lượng đã trở lại, nàng ném Viên Y vào bệnh viện tâm thần, Trần Tùng Vân vuốt cằm, nhanh như vậy, bên trong khách sạn, một lão nhân đang ngồi, người này chính là lão nhân tên Trần Tùng Vân, người từng ngồi bên cạnh Diệp Phàm chê y phi cơ. Lão bản, làm sao người biết Trương lão bản sẽ xảy ra chuyện với lão bà hiện tại của hắn? Trần Tùng Vân cười cười, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Lúc trước gặp được một người kỳ lạ chê y phi cơ, ta nghĩ là chỉ cần Trương Tư Lượng không phải quá ngốc. Nhà hắn chắc chắn sẽ có biến cố lớn, không nghĩ tới tiểu tử kia cũng rất có bản lĩnh, nói đến cũng thật kỳ quái. Năm đó Trương Tư Lượng cùng vợ cũ làm loạn, bây giờ tình cảm lại hình như không tệ chút nào. Trần Tùng Vân vuốt cằm, ta bảo ngươi tra thông tin hành khách kia, đã tra được chưa, lão bản? Hành khách ngồi bên cạnh ngươi chê y phi cơ tên là Diệp Phàm. Lai lịch người này có chút kỳ quái. Hắn là người Diệp gia ở Thương Thành, bởi vì làm ra chuyện mất mặt nên bị Diệp gia đuổi đi. Mẫu gia là Võ gia, cũng là một trong tứ đại gia tộc của Thương Thành. Hình như hắn có chút giao tình với Bạch Tam Thiếu. Mấy ngày nay vẫn luôn ra ra vào vào văn phòng Bạch Tam Thiếu. Dreamhouse 2255. Trần Tùng Bân cân nhắc nói, vị tiểu bằng hữu này hình như rất có bản lĩnh, hắn cư nhiên có quan hệ với Bạch Tam Thiếu, Diệp Phàm đang đi chê y đường bỗng nhiên bị một người cản lại. Diệp Thiếu, đã lâu không gặp, Dương Phi cao hứng phấn chấn chào hỏi, Dương Phi, là ngươi sao, gần đây khỏe không, Diệp Phàm cũng mừng rỡ đứng lại, ta khá tốt, bất quá, tiểu lão sư hình như không tốt lắm. Sau khi thiếu đại sư trở về từ cổ mộ, mỗi lần nhắc tới Diệp Phàm đều nghiến răng nghiến lợi, Diệp Phàm như suy tư cái gì nói, lão nhân gia không tốt sao, hôm nào ta đi xem an ủi hắn một chút, tiểu lão nhân cũng thật là, tuổi đã lớn còn không biết giữ sức khỏe, Dương Phi, người đi an ủi chỉ sợ lão sư càng thêm không khỏe. Diệp Thiếu, người muốn đi đâu vậy? Dương Phi hỏi. Ta muốn mua một bộ phòng ở thanh tịnh một chút. Dreamhouse 2255. Dương Phi khẽ cau mày. Mua phòng ở, cái này yêu cầu không ít tiền à, đúng vậy. Gần đây ta làm được hai bút sinh ý, kiếm lời một lần hơn 100 triệu. Đỉnh đầu vẫn rất thoải mái. Diệp Phàm có chút đắc ý tươi cười. Dương Phi cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu, ngươi làm sinh ý gì mà kiếm tiền nhanh như vậy? Diệp Phàm vuốt cằm, cũng không có gì lớn, xem bệnh mà thôi, Diệp Thiếu, ngươi cũng dạy ta xem bệnh đi, ta cũng muốn kiếm chút tiền. Dương Phi chớp chớp mắt nhìn Diệp Phàm lắc đầu, nghiêm trang nói, dạy được đồ đệ, đói chết sư phụ, ta mới không cần, Dương Phi không cho là đúng phản bác. Diệp Thiếu, ngươi lợi hại như vậy, ta nhiều lắm cũng chỉ học được một chút da lông thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Diệp Phàm không vui nhìn Dương Phi. Ngươi chỉ có thể học được một chút da lông. Ngu xuẩn như vậy, ta mới không cần dạy ngươi. Dương Phi, tiểu tử Diệp Phàm này thật đúng là tiểu tử này ngay cả bằng tốt nghiệp đại học còn chưa lấy. Cư nhiên dám bắt bẻ học bà hắn. Diệp Thiếu, nếu ngươi muốn mua phòng, không bằng chúng ta đến trung tâm giao dịch nhà xe cần. Hen nhìn thử xem, Dương Phi thử đề nghị. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, được, Dương Phi mang Diệp Phàm đến một trung tâm giao dịch nhà xe cần. Hen, Diệp Thiếu, ngươi có yêu cầu gì về phòng ở không? Thứ nhất là phải cách công ty của Vân Hy gần một chút. Dù sao cũng phải thường xuyên chạy qua chạy lại. Dương Phi, ngươi chăm chỉ chạy như vậy làm cái gì? Ngươi cũng không đi làm ở chỗ Bạch Tam Thiếu. Thứ hai là giá tiền phải tiện nghi một chút. Giá nhà ở đây sao lại đắt như vậy? Dương Phi, nơi này là kinh đô A tấc đất tấc vàng. mấy năm nay giá cả hàng hóa cũng tăng trưởng nhanh chóng. Làm sao có thể chiếm tiện nghi dễ như vậy? Cái thứ ba phải thanh tịnh một chút. Sau này ta còn phải luyện đan luyện khí. Nếu làm ra động tĩnh quá lớn liền phiền phức. Dương Phi, luyện đan luyện khí, đó là cái quỷ gì? Diệp Thiếu, lấy ba điều kiện của ngươi hình như không dễ tìm. Giá đất ở Kinh Đô vẫn luôn tăng mạnh. Đoạn đường gần công ty Bạch Vân Hy kia càng không kém. Phòng ở xung quanh làm sao có thể chiếm tiện nghi được? Tiểu tử Diệp Phàm này còn đòi cả thanh tịnh. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, nếu có chí nhất định sẽ thành. Chỉ cần nỗ lực tìm chắc chắn có thể tìm được. Dương Phi, Diệp Phàm lật tập tranh nhà second hand, biệt thự này rất tiện nghi. Cư nhiên chỉ cần 300 vạn. Biệt thự này rộng 5-600 mét vuông đi. Tiện nghi như vậy có phải có vấn đề gì không? Kinh Đô tấc đất tấc vàng. Lấy diện tích như vậy chê y đoạn đường này. Ngay cả 3.000 vạn cũng không mua được. Biệt thự này lại chỉ yêu cầu 300 vạn. Cái này cũng không khác nào tặng không người ta. Sắc mặt Dương Phi hơi đổi một chút. Nghiêm túc nói, biệt thự này ta biết là một khu quỷ trạch. Quỷ trạch, Diệp Phàm tò mò hỏi. Đúng vậy, chủ nhân trước kia của căn biệt thự này là một thương nhân. Thương nhân này là một đứa con rể không tồi. Đáng tiếc, cha mẹ ruột lại ngoài ý muốn bỏ mình. Từ đó gia đạo sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. Tuy rằng gia đạo sa sút, thương nhân này vẫn mang theo một bút tiền lớn đến cậy nhờ Nhạc gia. Nhạc gia ban đầu đối xử với con rể kia không tệ lắm. Con rể không có cảnh giác gì, lục tục giao hết tài sản ra cho Nhạc gia làm đầu tư. Sau khi người con rể kia giao hết sạch của cải, Nhạc phụ hắn liền nổi tâm tư khác, muốn nữ nhi mình ly hôn với người nọ, tìm một phú hào khác kết hôn. Chuyện này trong lúc vô tình để con rể kia biết được. Con rể cũng không lộ ra cảm xúc gì, chỉ là trong dạ yến chuốc mê dược những người ở đó. Sau rồi đem những người đó chém chết hết, Dreamhouse 2255, cuối cùng hắn cũng tự sát trong ngục. Sau khi mọi chuyện xảy ra, biệt thự đã được giới nghiêm xử lý, sau lại bán cho một nhà khác. Sau khi người nhà này dọn vào từng nói là nửa đêm có thể nghe được tiếng khóc. Trên y tường cũng thường xuyên chảy ra chất lỏng màu xanh biếc không nguồn gốc. Sống trong đó không đến mấy ngày, trong nhà liền có người bị bệnh, vì vậy người nhà nọ đã nhanh chóng dọn ra. Nghe nói biệt thự đã qua tay mấy vị chủ nhân, nhưng vì không ngừng phát sinh những sự kiện thần quái, mỗi đời chủ nhân đều ở lại không được bao lâu liền rời đi. Diệp Phàm càng nghe càng hớn hở, quỷ trạch, khó trách tiện nghi như vậy. Dương Phi khó hiểu nhìn Diệp Phàm, Diệp Thiếu không để bụng sao? Diệp Phàm cười cười, ta muốn đi thanh toán. Vị trí địa lý của biệt thự này không tồi, cách công ty của Vân Hy khá gần. Vì thường có quỷ, cho dù tương lai ta có làm ra động tĩnh lớn thế nào người ta cũng sẽ không đại kinh tiểu quái. Quan trọng hơn là lịch sử biệt thự này cùng lắm cũng chỉ có vài chục năm. Ta nghĩ bên trong cho dù có quỷ cũng sẽ không quá lợi hại. Nhưng tòa cổ mộ trước đó thì khác, chủ nhân cổ mộ chính là cương thi 2.000 tuổi. Dương Phi kinh hãi lắp bắp, Diệp Thiếu, ngươi làm sao biết tòa cổ mộ kia có cương thi, ngươi nhìn thấy rồi sao? Đúng là có nhìn thấy. Diệp Thiếu, ngươi biết không, sau khi chúng ta rút lui, quốc gia lại phái một đoàn người khác qua, Long Hổ Sơn cũng phái mấy vị đại sư đến đó, nhưng đã có vài người không trở về, rất nhiều bộ đội đặc chủng sau khi vào rừng liền lâm vào hôn mê sâu. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, phải vậy không, còn có chuyện như vậy sao, ta cũng không quá rõ ràng. Dương Phi, công ty triều tịch, ngươi đi chỗ nào vậy? Tại sao bây giờ mới tới đây? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm nhàn nhạt hỏi, ngươi nhớ ta sao? Diệp Phàm hớn hở nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không ở đây ta rất thoải mái. Ta đi mua nhà, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi, mua nhà, đúng là ngươi cũng nên mua một căn, có nhìn chúng cái nào không? Diệp Phàm gật đầu, có à, ta đã mua rồi. Giá cả nhà ở kinh đô không tiện nghi. Ngươi mua bao nhiêu tiền? 300 vạn, Diệp Phàm đắc ý khoe khoang. Dream House 2255. Bạch Vân Hy nghi hoặc, chỉ có 300 vạn. Dạng nhà nghèo sao? Diệp Phàm lắc đầu, không có, là biệt thự, 300 vạn cũng có thể mua được biệt thự. Ta rất lợi hại à, ta là người cần kiệm quản gia. Tiết kiệm lo cho gia đình, sẽ không tiêu tiền loạn, đi theo người như ta, người chắc chắn có thể yên tâm. Chê y trời không có bánh nhân thịt rơi xuống như vậy, biệt thự 300 vạn này nhất định có vấn đề, người chắc chắn đã bị lừa. Diệp Phàm gật đầu, đúng là có chút vấn đề, bất quá, chỉ là vấn đề nhỏ, cũng không có gì ghê gớm. Biệt thự kia là một quỷ trạch, nghe nói qua tay vài chủ nhân cũng không ở nổi mấy ngày. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, cười lạnh nói, đã biết là một quỷ trạch ngươi còn bỏ ra 300 vạn mua về. Diệp Phàm chớp chớp mắt, biệt thự kia rộng hơn 500 mét a, hơn nữa 300 vạn cũng không đắt. Ta vừa mới đi xem qua, đoạn đường đó không tốt lắm, bên dưới hình như có một tụ âm trận thiên nhiên, có thể hấp dẫn quỷ hồn gần đó. Trong phòng đại khái có 450 con quỷ, nếu ta muốn vào sống thì tiêu diệt hết mấy con quỷ đó là được. Nói cách khác, cho dù biệt thự có ít hơn 500 mét vuông thì cũng vẫn quá rẻ. Dream House 2255, Bạch Vân Hy, ngươi định khi nào diệt quỷ? Bạch Vân Hy hỏi, ta định làm một cái quỷ âm kỳ trước. Diệp Phàm nói, quỷ âm kỳ là pháp khí thu giả ma đạo quen dùng. Nếu quỷ âm kỳ trở thành pháp khí trưởng thành, sau này hấp thụ quỷ khí sẽ càng ngày càng lợi hại. Linh khí trên thế giới này quá loãng, cho dù là công pháp ma đạo hay là công pháp chính đạo. Chỉ cần có tác dụng liền là công pháp tốt, việc này có chút phiền phức. Bạch Vân Hy tò mò hỏi, phiền phức gì, thiếu tài liệu à, chê y thị trường không nhất định có thể tìm được tài liệu để chế tạo quỷ âm kỳ. Bạch Vân Hy gật đầu, vậy sao, đây đúng là một nan đề, ngươi có thể đến cửa hàng đồ cổ tìm thử xem. Diệp Phàm gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Dream House 2255, cách chương.